Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 101. Sự tích. Phù Trần. Hôm nay ngươi quá múc chói mắt. Chỉ sợ quan gia cùng dương gia sẽ không tha cho ngươi. Thân đổ gia cũng sẽ kiêng kỵ ngươi. Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Lý Thiên Thạch nói với Lý Phù Trần. Lý Cẩm Tú lưu lại cũng gật đầu một cái. Sau này ngươi tận lực không rời khỏi tông môn, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Căn cốt phổ thông của Lý Phù Trần quá dường dị. Nói thật, hai người cũng hoài nghi. Căn cốt của Lý Phù Trần có phải là căn cốt vô cùng yêu nghiệt hay không? Chỉ là căn cốt thạch đo không ra mà thôi. Nếu không tại sao một căn cốt phổ thông lại yêu nghiệt như thế? Ta biết, sau này ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Lý Phù Trần gật đầu. Hiện tại, hắn không có sức tự vệ, ngộ tính yêu nghiệt như thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có khi trở thành võ giả địa sát cảnh, hắn mới có tư cách chống lại ba đại gia tộc. Sau khi tạm biệt Lý Thiên Thạch cùng Lý Cẩm Tú, Lý Phù Trần đi tới võ học đại điện của nội tông. Hai lần làm nhiệm vụ cho Lý Phù Trần có thêm 9.800 điểm cống hiến. Cộng thêm điểm cống hiến trước kia lưu lại, Lý Phù Trần hiện có 42.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến này quá ít. Chỉ có thể đổi một quyển bí tịch võ học huyền cấp trung giai. Lý Phù Trần suy nghĩ một chút, quyết định đổi hai loại võ học huyền cấp đê giai. Kiếm khách chủ tu kiếm pháp, nhưng những võ học khác cũng phải hiểu. Nếu không có kiếm, sức chiến đấu của kiếm khách sẽ hạ xuống rất thấp. Đi tới võ học đại điện, Lý Phù Trần quanh quẩn ở khu vực võ học huyền cấp đê giai. Lúc đi ra, Lý Phù Trần lựa chọn hai quyển, là một môn trưởng pháp và một môn thối pháp. Trưởng pháp là luyện thiết thủ, thối pháp là vô ảnh thối. Luyện thiết thủ hết sức bá đạo, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tay không có thể hóa tan sắt thép, tinh luyện tạp chất, dùng công kích địch nhân chính là một cực hình. Vô ảnh thối là một môn thối pháp có sở trường tốc độ. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tốc độ ra cước rất kinh người. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần là thối pháp, phối hợp với khinh công đều có tác dụng. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu? Phải xem hỏa hầu của khinh công cùng vô ảnh thối. Bởi vì hắn là đệ tử nội tông nhất đẳng. Hai môn võ học đáng lẽ 30.000 điểm cống hiến. Chỉ lấy 7 thành. Cần 21.000 điểm cống hiến. Làm Lý Phù Trần tiết kiệm được 9.000 điểm cống hiến. Cuộc sống tiếp theo, Lý Phù Trần một mực khổ luyện vô ảnh thối cùng luyện thiết thủ. Dĩ nhiên, đối với phong ảnh quyết cùng lưu tinh kiếm pháp, Lý Phù Trần cũng không chậm trễ chút nào. Nhưng sau khi phong ảnh quyết cùng lưu tinh kiếm pháp đạt tới cảnh giới đại thành, quan trọng là ở lĩnh ngộ. Ngược lại không cần luyện tập nhiều. Thoáng một cái, Lý Phù Trần trở thành đệ tử nội tông đã một năm. Trong băng thiên tuyết địa, thiếu niên thúc dục xích hỏa chân khí, đánh ra một trường, hồng quang rực rỡ. Xung quanh mấy thước, tất cả băng tuyết đều bị hóa tan. Không hổ là luyện thiết thủ, lại khiến xích hỏa chân khí có thể phát huy đến trình độ như vậy. Lý Phù Trần hết sức hài lòng với uy lực của luyện thiết thủ, khó miệng nhích lên. Thu lại xích hỏa huyền công. Lý Phù Trần vận chuyển phong ảnh quyết. Thân hình nhảy thật cao. Sau đó lói lên. Đá vào một khối tinh thiết khoáng thạch cao cỡ một người. Trong một hô hấp, cũng không biết Lý Phù Trần đá bao nhiêu cước vào tinh thiết khoáng thạch. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Giống như có 3-4 Lý Phù Trần đang đá vào tinh thiết khoáng thạch vậy. Đáng sợ nhất là, trừ âm thanh phát ra khi khoáng thạch bị đá vào, thì Lý Phù Trần không có phát ra một chút xíu động tĩnh nào. Cả người giống như ruộng mị, hữu hình vô chất, ầm. Một cước cuối cùng thân hình của Lý Phù Trần chớp động, như một luồng khói xanh rơi trên mặt đất. Ngoài năm thước, tinh thiết khoáng thạch đã bể tan thành bầy tám khối. Mấy tháng tu luyện, luyện thiết thủ cùng vô ảnh thối đều bị Lý Phù Trần tu luyện tới cảnh giới đại thành. So với phong ảnh quyết cùng lưu tinh kiếm pháp, luyện thiết thủ cùng vô ảnh thối dễ tu luyện hơn một chút. Còn linh hồn màu xanh, Lý Phù Trần rất ung dung. Tâm thần chìm vào thức hải. Lý Phù Trần thấy quang cầu màu xanh đại biểu linh hồn của mình. Đã có hai thành chuyển thành màu lam nhạt. Tốc độ chuyển biến rất chậm, xem ra cần phải một thời gian dài sau đó mới hoàn toàn chuyển thành màu lam nhạt. Mặc dù không biết làm sao, nhưng Lý Phù Trần cũng không có biện pháp nào. Đối với hắn hiện tại mà nói, thì linh hồn màu xanh đã đủ dùng. Là lúc đi kiếm điểm cống hiến. Trở thành đệ tử nội tông đã một năm, Lý Phù Trần chưa từng đi Thương Lan Hồ lần nào. Đối với hắn mà nói, nếu vì kiếm điểm cống hiến, hy sinh thời gian và không gian tu luyện võ học, có chút bỏ vốn lấy vụn. Dù sao thì kiếm điểm cống hiến cũng chính vì mạnh mẽ hơn. Bây giờ tất cả võ học kiếm pháp của hắn đều đại thành. Không cần dốc sức tu luyện, chỉ cần từ từ tìm hiểu là được. Cho nên đi tới Thương Lan Hồ cũng không ảnh hưởng đến hắn. Một ngày này, trên điếu ngư đài của Thương Lan Hồ, xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Một tên đệ tử nội tông lại chạy đến Thương Lan Hồ câu cá. Phải biết rằng đệ tử nội tông có rất nhiều con đường kiếm điểm cống hiến. Tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thì có 1-2 ngàn thậm chí mấy ngàn điểm cống hiến. Mà ở câu cá ở Thương Lan Hồ, vận khí tốt, một tháng có thể câu được bảo ngư giá trị hơn 1000 điểm cống hiến. Nhưng nếu vận khí kém, một tháng chỉ câu được bảo ngư giá 1-200 điểm cống hiến là chuyện bình thường. Thật là kỳ quái, đệ tử nội tông lại chạy tới cùng chúng ta tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ lăn lộn ở nội tông quá kém hay sao? Có đệ tử ngoại tông thấp giọng nghị luận. Các ngươi biết cái gì? Hắn chính là Lý Phù Trần Sư Huynh. Đã từng là đệ tử đệ nhất ngoại tông. Làm sao có thể lăn lộn kém được? Có đệ tử ngoại tông biết Lý Phù Trần liền nói. Nguyên lai hắn chính là Lý Phù Trần Sư Huynh. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Lý Phù Trần lưu lại sự tích ở ngoại tông quá sâu sắc. Chỉ là thành tích 6 khắc độ ở thí luyện tháp. Cũng đủ mọi người tôn kính. Lý Phù Trần Sư Huynh còn có một ngoại hiệu, gọi là Vương Giả Câu Cá. Vương Giả Câu Cá, có ý gì? Đệ tử ngoại tông mới tới hỏi. Người khác câu bảo ngư. Một tháng tối đa chỉ câu được 1-2 ngàn điểm cống hiến. Còn Lý Phù Trần Sư Huynh. Một tháng có thể câu được bảo ngư giá trị hơn 1 vạn điểm cống hiến. Không thể nào, điều này sao có thể. Một tháng hơn 1 vạn. Ta nghe nói điểm cống hiến chức vị của phần lớn trưởng lão ngoại tông, một năm cũng chỉ 1-2 vạn mà thôi. Lừa ngươi làm gì, ai quen thuộc Lý Phù Trần Sư Huynh, người nào mà không biết. Quá kinh khủng, một tháng hơn 1 vạn, cái này có thể đổi bao nhiêu đan dược thối thể hoàng cấp trung giai chứ? Lý Phù Trần xuất hiện. Trong nháy mắt liền trở thành vạn chúng chú mục. Sau khi nghe được sự tích của hắn, mọi người kính nể và hâm mộ. Đối với chuyện này, Lý Phù Trần cười nhạt, không có nói gì. Cuộc sống câu cá rất khô khan, cũng rất nhàm chán, thời gian cứ như vậy qua đi. Một tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua. Chớp mắt, 9 tháng trôi qua. Lý Phù Trần đã câu cá 9 tháng. Điểm cống hiến từ 21.000. Tăng lên 150.000. Lấy thân phận đệ tử nội tông nhất đẳng của hắn. Có thể đổi một môn công pháp luyện thể hoàng cấp cao giai rồi. Nhưng trước đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của tông môn năm nay. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 102. Đi thú huyết trấn. Nhiệm vụ trung cấp tinh anh đánh chết tội phạm truy nã Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ quy nguyên cảnh thất trọng. Tu luyện công pháp hoàng cấp cao giai, mãnh hổ tông. Tu luyện võ học, mãnh hổ quyền, mãnh hổ kiếm pháp. Nhiệm vụ khen thưởng, 5.000 điểm cống hiến. Lý Phù Trần không tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp khó khăn, mà chỉ nhận một cái nhiệm vụ trung cấp tinh anh. Đồng dạng là nhiệm vụ trung cấp tinh anh. Nhưng khen thưởng sau khi đánh chết triệu đại hổ thấp hơn rất nhiều so với tiêu diệt hắc phong mã tạc đoàn. Nhiệm vụ sau khen 8.000 điểm cống hiến. Đây là một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Con đường của trấn nhỏ gồ ghề, luôn luôn có thể thấy phân trâu phân ngựa, bốc mùi nồng nặc. Giữ trấn nhỏ có một tiểu lâu đơn sơ. Một tên đại hán hung ác đang ăn uống một cách thô lỗ. Bên tay phải đặt một thanh kiếm to không vỏ. Nhìn qua rất có lực sát thương. Cồ cộp, một người thiếu niên đi vào. Ánh mắt của thiếu niên đảo qua, phát hiện đại hán. Triệu đại hổ. Lý Phù Trần mở miệng nói. Triệu đại hổ ngẩng đầu nhìn Lý Phù Trần. Ngươi tới đuổi giết ta. Không sai, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, nằm mơ, loạng soạng. Triệu đại hổ hất bàn. Thứ ăn bay tung tóe. Cả người giống như mãnh hổ. Chạy ra đường nhỏ. Sau đó khuỵu gối bắn ra. Nhảy lên mái hiên. Bắt đầu chạy như bay. Trong tửu lâu, bóng người của Lý Phù Trần đã sớm biến mất không thấy, bên ngoài tửu lâu thỉnh thoảng có thể thấy một ảng ảnh đang chớp động. Trên sườn núi ngoài trấn nhỏ, Triệu Đại Hổ ngừng lại, phía trước hắn, Lý Phù Trần lặng lặng đứng nơi đó. Ngươi không trốn được. Lý Phù Trần nhàn nhạt nói. Lệ khí trên người Triệu Đại Hổ bùng nổ. Thằng nhóc con, ngươi thật cho là ta sợ người sao? Ta chỉ sợ giết ngươi rồi đưa tới Thương Lan Tông đuổi giết mà thôi. Đánh chết đệ tử nội tông của Thương Lan Tông. Không thể nghi ngờ gì sẽ bị Thương Lan Tông chú trọng. Triệu Đại Hổ không hy vọng có đệ tử nội tông lợi hại hơn đuổi giết. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một trường của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lý Phù Trần gác tay trái sau lưng, tay phải buông lỏng. Nhận lấy cái chết. Triệu Đại Hổ nắm lấy kiếm to bằng thép. Điên cuồng chém tới Lý Phù Trần. Chân khí xé sách không khí tạo thành âm thanh như mãnh hổ gầm thét. Thân hình của Lý Phù Trần lói lên. Tránh đi một kiếm điên cuồng của Triệu Đại Hổ. Tay phải như tia chớp vỗ trúng bả vai của Triệu Đại Hổ. Hồng quang chói mắt hiện ra, một chưởng này của Lý Phù Trần có lực sát thương kinh người. Bả vai của Triệu Đại Hổ trong nháy mắt nám đen, sụp xuống cả người giống như rơm rạ bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền chết đến không thể chết lại. 13 tháng thực lực của ta tăng thêm ít nhất 2 lần. Một chưởng đánh gục Triệu Đại Hổ, Lý Phù Trần không chút nào kinh ngạc. Không ai có thể hiểu rõ thực lực của hắn hơn bản thân hắn. 13 tháng, linh hồn của hắn đã có 5 thành chuyển thành màu lam nhạt. Xích hỏa huyền tông đột phá đến tầng thứ 13. Tu vi đạt tới quy nguyên cảnh tứ trọng. Ngoài ra, phong ảnh quyết, lưu tinh kiếm pháp, luyện thiết thủ cùng với vô ảnh thối. Liên tục đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Các loại đột phá này làm bản thân hắn cũng không biết thực lực đang ở tầng thứ nào. Cho nên hắn mới nhận một nhiệm vụ trung cấp tinh anh thử một chút. Đúng như dự đoán, thực lực của Triệu Đại Hổ tương đương với nam tử đeo mặt nạ. Ngay cả một trường của hắn cũng không tiếp được. Trực tiếp bị miêu sát. Phải biết rằng 13 tháng trước, Lý Phù Trần phải phí hết tâm tư mới đánh chết nam tử đeo mặt nạ được. Từ trên người Triệu Đại Hổ lấy được mấy tấm kim tạp 1.000 kim tệ, Lý Phù Trần chặt đầu đối phương, lặng lẽ rời đi. Nhiệm vụ đại điện. Hả, nhiệm vụ cần nhiều người. Sau khi giao nộp nhiệm vụ, Lý Phù Trần cũng không rời khỏi, hắn muốn tiếp nhận một nhiệm vụ trung cấp khó khăn. Làm nhiệm vụ của tông môn tuy không kiếm được nhiều điểm cống hiến như câu bảo ngư, nhưng có thể nhận được nhiều kim tệ. Ở trong tông môn, giá trị của kim tệ không bằng điểm cống hiến. Nhưng ở bên ngoài, điểm cống hiến hầu như không có tác dụng gì. Kim tệ mới là tiền tệ lưu thông. Nhiệm vụ trung cấp khó khăn rất nhiều, Lý Phù Trần chọn một hồi, chợt phát hiện một nhiệm vụ cần nhiều người. Nhiệm vụ này là giúp cuồng thú thành thú huyết trấn chống đỡ thú triều. Khen thưởng là 10.000 điểm cống hiến. Chống đỡ yêu thú sao? Lý Phù Trần đối với nhiệm vụ này thật tò mò. Vân Vũ Thành đã từng bùng nổ nhiều lần thú triều, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua. Vị sư đệ này, ta khuyên ngươi không nên nhận nhiệm vụ này. Kế bên, một tên đệ tử nội tông mặt vuông lớn tuổi hơn Lý Phù Trần tốt bụng nói. Lý Phù Trần nói, vì sao? Chống đỡ thú triều. Vô cùng vất vả dài lâu. Hơn nữa hết sức nguy hiểm. Nhận nhiệm vụ này. Hoặc là đệ tử nội tông có tu vi đạt tới quy nguyên cảnh ngũ trọng trở lên. Hoặc là đệ tử nội tông có thiên phú luyện thể kinh người. Lý Phù Trần nói. Không nguy hiểm, ta cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đệ tử nội tông mặt vuông lắc đầu nói. Thú triều không có đơn giản như ngươi nói vậy. Không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn yêu cầu chân khí hùng hậu. Phỏng chừng thực lực mạnh mà chân khí không đủ hùng hậu. Sợ rằng đến lúc đó cũng không kịp nuốt hồi khí đan. Nếu chân khí đủ hùng hậu, mà thực lực không cao. Sơ hở một chút là nguy hiểm tới tính mạng. Đệ tử nội tông chết trong nhiệm vụ này hàng năm không có 10 cái cũng có 8 cái. Đa tạ sư huyên nhắc nhở, nhưng ta đối với mình có lòng tin. Lý Phù Trần từ chối khéo ý tốt của đối phương. Ta chỉ khuyên ngươi một câu mà thôi, có nghe hay không là do ngươi. Đệ tử nội tông than thở rời đi. Hôm nay hắn có ý tốt muốn khuyên Lý Phù Trần tránh cho đối phương bỏ mạng ở thú huyết trấn. Không nghĩ đến đối phương khăng khăng một mực, không để ý đến khuyên bảo. Xem ra những tên đệ tử nội tông mới lên này. Không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nếu nhiệm vụ trung cấp khó khăn có thể dễ dàng hoàn thành, thì còn gọi là nhiệm vụ khó khăn sao? Tốn hơn nửa tháng, Lý Phù Trần mới chạy đến cuồng thú thành thú huyết trấn. Cuồng thú thành được gọi là cuồng thú thành. Bởi vì nơi này gần cuồng thú sơn mạch. Yêu thú trong cuồng thú sơn mạch vô cùng điên cuồng. Hằng năm sẽ tàn phá cuồng thú thành một lần. Mỗi 10 năm sẽ bộc phát một lần thú triều quy mô lớn. Thú huyết trấn là trọng trấn đệ nhất của cuồng thú thành. Nghe nói đã từng có một con yêu thú ngũ cấp rơi máu tại thú huyết trấn. Làm thiên địa linh khí nơi này hết sức nồng nặc. Tu luyện ở đây. Làm chơi ăn thật. Nhưng cũng vì nguyên nhân này. Làm cho thú huyết trấn trở thành một trong những mục tiêu tấn công chủ yếu của yêu thú trong cuồng thú sơn mạch. Lúc mới đến, Lý Phù Trần không khỏi cảm thán kích thước của thú huyết trấn. Thú huyết trấn so với thị trấn khác lớn hơn gấp mấy lần. Tường rào bao quang cao tới 20 thước. Dày 10 thước. Đều do khoáng thạch đúc thành. Vô cùng cứng rắn. Dù Lý Phù Trần cũng không có biện pháp một đòn phá vỡ tường rào này. Mấy chục đòn cũng không được. Kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh của hắn. Một kiếm có thể xuyên qua một lỗ sâu một thước. Coi như liên tục mấy chục kiếm. Cũng chỉ có thể làm tường rào thủng thành tổ ong mà thôi. Thú huyết trấn tổng cộng có hai cửa trấn, Lý Phù Trần cửa tây đi vào. Trong thú huyết trấn có rất nhiều võ giả, từng đội đi qua đi lại tuần tra. Những đội binh này chính là quân lính của thú huyết trấn, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí cảnh cửu trọng. Ngoài ra, Lý Phù Trần còn thấy không ít đệ tử nội tông của Thương Lan Tông. Cũng giống như lời của đệ tử nội tông mặt vuông. Đều có tu vi quy nguyên cảnh ngũ trọng trở lên. Lý Phù Trần. Một âm thanh trong trẻo gọi Lý Phù Trần. Lý Phù Trần quay đầu nhìn lại. Là Âu Thanh Mai. Nàng mặc một bộ trang phục đệ tử nội tông màu xanh. Nhìn qua rất quyến rũ. Trong đám người hết sức nổi bật. Hấp dẫn vô số ánh mắt ái mộ. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 103. Liêu Hải Long, ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Lý Phù Trần hỏi. Đụng phải Âu Thanh Mai. Lý Phù Trần có chút kinh ngạc. Sau khi trở thành đệ tử nội tông, mọi người đều bận rộn, không có chuyện gì, trên cơ bản không xuất hiện đồng thời. Rất lâu rồi hắn không gặp những người như Vũ Văn Thiên, Âu Thanh Mai. Âu Thanh Mai nói, làm sao, không thể được sao? Có phải ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ? Dĩ nhiên không phải. Lý Phù Trần đánh giá Âu Thanh Mai. Tu vi của Âu Thanh Mai cũng đã đến quy nguyên cảnh tứ trọng. Đây là chỗ tốt của căn cốt cao. Tốc độ tu luyện hết sức nhanh. Phải biết rằng hắn tu luyện xích hỏa huyền công đến tầng thứ 13. Mới có thể đột phá quy nguyên cảnh tứ trọng. Tốc độ tu luyện rất nhanh a, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Nhận ra tu vi của Lý Phù Trần là quy nguyên cảnh tứ trọng, Âu Thanh Mai cũng rất kinh ngạc. Nàng cho rằng hiện tại Lý Phù Trần nhiều nhất chỉ là quy nguyên cảnh nhị tam trọng mà thôi. Lý Phù Trần cười một tiếng, không nói gì. Âu Thanh Mai nói. Trừ ta ra. Cao Trường Thiên cũng đây. Như thế nào? Có muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta hay không? Khi thú triều bộc phát cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Trường Thiên cũng ở trong đội ngũ của các ngươi. Nghe thấy trong đội ngũ của Âu Thanh Mai có Cao Trường Thiên, Lý Phù Trần có chút ý động. Lúc ở ngoại tông Cao Trường Thiên đã từng trợ giúp hắn chuyện này, Lý Phù Trần vẫn chưa quên. Không sai. Ngoài Cao Trường Thiên ra, đội ngũ chúng ta còn có 7 đệ tử nội tông. Đội trưởng là Liêu Hải Long Liêu Sư Huyên. Quy nguyên cảnh lục trọng. Đã từng hoàn thành nhiệm vụ cao cấp. Có hắn ở đây, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Âu Thanh Mai nói. Liêu Hải Long sao? Lý Phù Trần đã từng nghe về đối phương. Giống như Âu Thanh Mai, Cao Trường Thiên, Liêu Hải Long cũng là thiên kiêu của nội tông, mà không phải đệ tử nội tông bình thường. Ô sư muội, vị này là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta một chút? Ngay lúc này, trên con đường cách đó không xa, 8 tên nam nữ trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi vai rộng eo thon, lưng đeo một thanh huyền thiết kiếm to lớn. Lý Phù Trần. Bên cạnh người trẻ tuổi Cao Trường Thiên ánh mắt sáng lên cười nói. Cao Trường Thiên. Lý Phù Trần cũng cười lên. Thiên kiêu của Thương Lan Tông, từng cách đều vô cùng cao ngạo. Nhưng chỉ có Cao Trường Thiên cho hắn cảm giác không giống. Ôn hòa nho nhã. Ngươi làm sao cũng tới, hả, ngươi đột phá tới quy nguyên cảnh tứ trọng rồi, tốc độ thật nhanh. Cao Trường Thiên kinh ngạc. Hắn đột phá quy nguyên cảnh sớm hơn Lý Phù Trần mấy tháng, nhưng bây giờ cũng là quy nguyên cảnh tứ trọng mà thôi. May mắn, Lý Phù Trần khiêm tốn nói. Người trẻ tuổi cầm đầu thấy hai người bỏ quên mình, sắc mặt trầm xuống, âm dương quái khí nói. Cao sư đệ, bình thường nhìn ngươi trầm mặc ít nói, ta còn tưởng tính cách của ngươi như vậy, thì ra là giả vờ. Cao Trường Thiên nghe vậy, sắc mặt liền khó chịu, môi giật giật, như muốn nói cái gì. Nhưng sau khi nhìn Âu Thanh Mai, môi mím chặt, không nói thêm gì nữa. Âu Thanh Mai liền vội vàng giới thiệu. Liêu sư huynh, vị này chính là người đánh bại Vũ Văn Thiên, Lý Phù Trần. Lý Phù Trần, chưa nghe nói qua. Ô sư muội, thú triều lúc nào cũng sẽ bùng nổ, ngươi tốt nhất nên đi với chúng ta. Liêu Hải Long trực tiếp xem thường Lý Phù Trần, nói với Âu Thanh Mai. Âu Thanh Mai lúng túng cười một tiếng. Đa tạ Liêu sư huynh quan tâm. Bất quá, Lý Phù Trần là bằng hữu ta. Có thể cho hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Bằng hữu của ngươi? Liêu Hải Long liếc nhìn Lý Phù Trần. Nếu ngươi là bằng hữu của ô sư muội, ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là đội trưởng của đội ngũ này. Đến lúc đó nghe ta ra lệnh, nếu không tuân theo, đừng trách ta khai trừ ngươi ra khỏi đội. Lý Phù Trần nhìn Liêu Hải Long, Âu Thanh Mai cùng với Cao Trường Thiên, âm thầm thở dài một cái. Nói thật, hắn thật không biết trong lòng Âu Thanh Mai nghĩ cái gì. Nếu là căn cốt của Cao Trường Thiên kém cỏi, hắn cũng không nói gì. Nhưng căn cốt của Cao Trường Thiên không kém hơn Liêu Hải Long, chỉ là cách nhau 1-2 năm mà thôi. Chẳng lẽ là bối cảnh? Theo hắn biết, bối cảnh sau lưng Cao Trường Thiên chỉ là một gia tộc nhỏ, còn kém hơn Lý gia hắn nữa. Làm sao, câm ạ? Liêu Hải Long cau mày, hắn càng xem càng không vừa mắt Lý Phù Trần, đối phương giống như coi hắn là không khí. Lý Phù Trần hắng giọng một cái. Xin lỗi, ta thất thần. Chuyện gia nhập đội ngũ, ngươi liền xem ta là một thành viên bên ngoài là được. Ta không thích nghe người khác chỉ huy. Nếu không phải Cao Trường Thiên, hắn sẽ không cùng hạng người này giao tiếp. Thành viên bên ngoài. Ý của ngươi là, ngươi vừa không nghe lệnh ta, vừa nhận ta bảo vệ, có phải chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết hay không? Liêu Hải Long sắc mặt âm trầm xuống. Lý Phù Trần nói. An nguy của ta, ta tự mình phụ trách, ngược lại không cần ngươi bận tâm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liêu sư huyên cho ngươi gia nhập đội ngũ là nể mặt ô sư muội. Nếu không nghe lệnh của Liêu sư huyên thì bây giờ có thể rời đi. Hừ! Cuồng vọng tự đại. Bằng thực lực của ngươi, một khi thú triều bùng nổ, đến lúc đó còn nhờ Liêu sư huyên bảo vệ. Đừng rát vàng lên mặt mình. Mấy đệ tử nội tông sau lưng Liêu Hải Long châm chọc. Lúc này, Âu Thanh Mai hối hận. Nàng biết Liêu Hải Long kiêu ngạo. Thiên tài đều có kiêu ngạo. Huống chi sau lưng Liêu Hải Long là một đại gia tộc vắt ngang 10 thành thị. Là thiếu chủ của một gia tộc như vậy, ai không kiêu ngạo? Nhưng nàng không nghĩ tới, Lý Phù Trần kiêu ngạo không kém Liêu Hải Long, so với Cao Trường Thiên là hai cái cực đoan. Nghiêm túc mà nói, ban đầu nàng chưa từng nghĩ Lý Phù Trần sẽ gia nhập. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Phù Trần đột phá đến quy nguyên cảnh tứ trọng, nàng cảm thấy đối phương không đơn giản, nên muốn kết giao một chút. Lý Phù Trần, thành viên bên ngoài là không thể. Thật ra thành viên chính thức cũng rất tốt. Ta nghĩ Liêu sư huyên sẽ không vô duyên vô cớ phát ra mệnh lệnh làm người không tiếp thu nổi. Âu Thanh Mai khuyên. Coi như xong, ta không thích bị người khác quản lý, Cao Trường Thiên, nếu có thời gian thì gặp lại. Nói xong, Lý Phù Trần xoay người rời đi, đi tới Trung ương Thú Huyết Trấn. Trả lại nhân tình cho Cao Trường Thiên thì có rất nhiều phương pháp. Không cần vứt bỏ tôn nghiêm bị Liêu Hải Long trà đạp. Huống chi, nếu mình đáp ứng, nói không sẽ bị trà đạp hơn nữa, chuyện này cũng không tất yếu. Chẳng qua đến lúc đó chú ý Cao Trường Thiên một chút, nếu đối phương gặp nguy hiểm, mình tiến lên giúp là được. Trông cậy vào Liêu Hải Long, tâm tư của đối phương đều ở trên người Âu Thanh Mai. Cao Trường Thiên trong mắt hắn căn bản không có địa vị gì. Giả bộ cái gì, ta khinh. Liêu sư huyên, không cần để ý tới thứ người như vậy. Nếu cho là hắn từng là đệ tử đệ nhất ngoại tông thì giỏi. Vậy thì sai hoàn toàn. Một cái căn cốt phổ thông thì ngưu cái gì. Đúng đúng, thứ người này không có mấy phần bản lĩnh, nhưng tính tình cũng không nhỏ a. Mấy tên đệ tử nội tông bàn luận sôi nổi, hết sức khinh bỉ. Liêu Hải Long nói, càng kiêu căng, càng nói rõ là hắn tự ti. Ta há sẽ có cách nhìn như vậy sao? Ô sư muội, đi, chúng ta đi dùng cơm. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong nội tâm, hắn đã ghi nhớ Lý Phù Trần. Quyết định phải gõ đối phương một chút, để cho hắn biết được ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Nếu không, uy nghiêm của Liêu Hải Long hắn ở chỗ nào? Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 104. Linh khí nồng nặc. Trung ương của thú huyết trấn là một tòa trưởng trấn đại sảnh to lớn. Nhiệm vụ chống đỡ thú triều cần phải đi trưởng trấn đại sảnh ghi danh thân phận, nếu không thì không thể thống kê được. Tiến vào trưởng trấn đại sảnh, Lý Phù Trần thấy nhiều đệ tử nội tông đang ghi danh thân phận. Ngoài ra còn có không ít trưởng lão ngoại tông mặc lam bào. Trưởng lão ngoại tông ngoại trừ có điểm cống hiến từ chức vụ ra, còn có thể giống như đệ tử nội tông chấp hành nhiệm vụ trưởng lão, kiếm điểm cống hiến. Nhưng nhiệm vụ cấp trưởng lão quá ít, không phải trưởng lão ngoại tông nào đều có thể nhận. Cụ thể như thế nào thì Lý Phù Trần cũng không biết. Sau khi ghi danh thân phận, Lý Phù Trần nhận được một cái cầu cứu phù. Thời kỳ thú triều, đệ tử nội tông phải đi ra ngoài giết yêu thú, không thể có người ngồi không hưởng lộc tại thú huyết trấn. Nếu gặp phải nguy hiểm, có thể bóp vỡ cầu cứu phù, lúc đó sẽ có trưởng lão ngoại tông tới cứu. Dĩ nhiên, dùng xong một cái cầu cứu phù, lần khác sẽ không có người tới cứu, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Trần Sư Tỷ, không nghĩ tới có nhiều người tới nhận nhiệm vụ lần này đến vậy, đệ tử nội tông ít nhất cũng mấy trăm đi. Mặc dù chống đỡ thú triều rất nguy hiểm, nhưng điểm cống hiến không ít. Hơn nữa nếu vận khí tốt, lấy được mấy viên yêu hạch nhị cấp, cũng coi như có một khoản tiền lớn rồi. Sư tỷ của ngươi đây là hướng về yêu hạch mà tới. Lý Phù Trần đang muốn đi ra trưởng trấn đại sảnh thì có hai nữ tử đi vào. Ba người ngẩng lên nhìn nhau, liền nhận ra thân phận của đối phương. Hai nữ tử này theo thứ tự là Mai Kiếm, Trần Phương Hoa cùng Triệu Minh Nguyệt. Mai Kiếm, Trần Phương Hoa, quy nguyên cảnh bát trọng, năm nay 23 tuổi. Có thể nói rằng, lấy được thân phận đệ tử chân truyền dễ như trở bàn tay. Còn 12 năm nữa nàng mới hết 35 tuổi. Triệu Minh Nguyệt, cháu gái của nội tông đại trưởng lão, quy nguyên cảnh tứ trọng. Thật là đúng dịp a, Lý Phù Trần. Triệu Minh Nguyệt có dung mạo tuyệt đẹp, da trắng nõn nà, cả người như ngọc, không chút tì vết nào. Lúc còn ở ngoại tông, mơ hồ là người đứng đầu tứ đại mỹ nhân của ngoại tông. Sau khi trở thành đệ tử nội tông, khí chất càng ngày càng thoát tục. Đúng dịp, Lý Phù Trần gật đầu mỉm cười nói. Quy nguyên cảnh tứ trọng, Lý sư đệ đúng là làm người ta kinh ngạc a. Trần Phương Hoa cũng là một mỹ nữ, nàng âm thầm quan sát Lý Phù Trần. Không nhìn thì không sao, sau khi nhìn một cái mới giật mình, không nhịn được mà nói. Quy nguyên cảnh tứ trọng. Triệu Minh Nguyệt cảm nhận được khí tức, quả nhiên tu vi của Lý Phù Trần đã đạt tới quy nguyên cảnh tứ trọng. Hơn nữa hết sức thâm hậu, giống như một đầm nước sâu vậy. Ngươi rốt cuộc giấu giếm bí mật gì trên người, căn cốt phổ thông làm sao có tiến cảnh như vậy? Triệu Minh Nguyệt rất hiếu kỳ, nhanh mồm nhanh miệng nói. Lý Phù Trần sờ cằm một cái, nói. Bí mật nói ra thì không còn là bí mật rồi, huống chi ta không có bí mật gì, chỉ là có chút ngộ tính mà thôi. Lý Phù Trần tự nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình. Triệu Minh Nguyệt nói. Không có sức thuyết phục a, ngươi nói cũng xem như không nói. Các ngươi làm việc đi. Ta đi trước. Lý Phù Trần không muốn cùng hai người nói nhiều, bước ra trưởng trấn đại sảnh. Trần Phương Hoa nhìn chăm chú bóng lưng đang rời đi của Lý Phù Trần, cười nói với Triệu Minh Nguyệt. Vị Lý sư đệ này kỳ lạ a. Nếu đổi thành người khác, hận không thể đồng hành cùng chúng ta. Hắn ngược lại coi chúng ta như không khí. Trần sư tỷ, ngươi đoán hắn cuối cùng sẽ đạt tới cảnh giới gì? Triệu Minh Nguyệt hỏi. Trần Phương Hoa lắc đầu một cái nói. Khó có thể nói được. Dựa theo căn cốt mà nói, địa sát cảnh chính là cực hạn của hắn. cho dù có cơ duyên nghịch thiên, nhiều nhất có thể đạt tới thiên cương cảnh mà thôi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng mà... Nếu đúng theo lời ngươi nói, trên người hắn có cất giấu bí mật, vậy thì không biết được. Dù sao hắn cũng đánh bại người cùng đánh bại Vũ Văn sư đệ. Triệu Minh Nguyệt mím môi, con mắt đen nhánh chuyển động một vòng cười nói. Thời gian có thể kiểm nghiệm hết thảy. Nếu hắn có thể trước 25 tuổi đột phá địa sát cảnh, thì thành tựu tương lai có thể vượt qua Vũ Văn Thiên. Có lẽ đi. Trần Phương Hoa từ chối cho ý kiến. Lý Phù Trần là một trường hợp đặc thù, không ai có thể nói trước được tương lai của hắn. Đệ tử nội tông thật đúng là nhiều. Trên đường, khắp nơi đều là đệ tử nội tông của Thương Lan Tông. Từng người đều có tu vi quy nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, dưới ngũ trọng căn bản không có mấy cái. R-E-T-T-T. Trên bầu trời, một thân ảnh khổng lồ lướt qua, phát ra âm thanh đáng sợ, truyền khắp chu vi 10 dặm. Trên đường, mọi người kinh hoàng, cho rằng thú triều muốn bộc phát. Thông thường, trước khi thú triều bộc phát, đều là yêu thú phi hành đi đầu tập kích thú huyết trấn. Lý Phù Trần cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Bằng vào nhãn lực kinh người, Lý Phù Trần thấy một con yêu cầm to lớn đang bay vút trên bầu trời cao hơn 100 thước. Thân thể của nó dài hơn 7-8 thước. Lông vũ toàn thân hiện lên ánh sáng kim loại sáng bóng. Móng vuốt to lớn có màu vàng kim, giống như bằng vàng đúc thành. Quái dị nhất chính là nó có 2 cái đầu. Trên mỗi đầu còn có 1 cái độc giác. Yêu thú tam cấp trung giai loại phi hành độc giác song đầu điểu. Là yêu thú tam cấp. Đây là lần đầu tiên Lý Phù Trần thấy yêu thú tam cấp. Yêu thú tam cấp có thể so với võ giả địa sát cảnh. Hơn nữa bởi vì thân thể của yêu thú cường hãn, yêu khí kinh khủng, làm võ giả địa sát cảnh trung giai gặp phải độc giác song đầu điểu, chỉ có thể bị miêu sát. Độc giác song đầu điểu không có ý định tập kích thú huyết trấn. Lướt qua bầu trời thú huyết trấn, rất nhanh chỉ nhìn thấy một chấm đen. Thú huyết trấn, nguy hiểm hơn trong tưởng tượng a. Lý Phù Trần cảm thán. Một khi thú triều bùng nổ, không chỉ có yêu thú nhất, nhị cấp mà yêu thú tam cấp cũng thường xuyên qua lại. Đôi khi có yêu ma nhất, nhị cấp. Càng có yêu ma tam cấp hiếm thấy. Một khi chúng nó xuất hiện, không phải võ giả thiên cương cảnh căn bản không cách nào đánh giết. Tìm một tiểu lâu, Lý Phù Trần vào trọ lại. Lúc này chính là buổi trưa, sau khi ăn xong, Lý Phù Trần bắt đầu tu luyện xích hỏa huyền công. Một canh giờ trôi qua, Lý Phù Trần mở 2 mắt ra, thầm nói. Không hổ là thú huyết trấn, thiên địa nguyên khí nồng nặc hơn bên ngoài 3 thành, cũng không cần đan được trợ giúp. Bởi vì tiến cảnh công pháp của Lý Phù Trần quá nhanh. Lúc bình thường, cần phải phối hợp với đan dược để tu luyện. Nếu không, thiên địa nguyên khí căn bản không đủ. Mà ở thú huyết trấn, Lý Phù Trần phát hiện không cần dùng đan dược. Thiên địa nguyên khí nồng nặc, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Đan dược có tạp chất, dùng nhiều cũng không tốt. Chân khí quá nhiều tạp chất, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Nhưng là không dùng đan dược, tốc độ tu luyện cũng không tăng nổi. Chủ yếu là phải giữ một cái thăng bằng. Lúc này nếu có thể tu luyện lâu dài trong thú huyết trấn thì tốt biết mấy. Thiên địa nguyên khí cao hơn bên ngoài 2 thành đã đủ cho Lý Phù Trần không dùng đan dược mà vẫn nâng cao tu vi nhanh chóng. Dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là giai đoạn hiện tại. Chờ khi sau này tu vi tăng lên, nhu cầu đối với thiên địa nguyên khí càng nhiều. Lúc đó phải cần tới đan dược. Thoáng một cái, đã 3 ngày trôi qua, bầu không khí trong thú huyết trấn dần dần khẩn trương.

thời gian từ từ trôi qua, áp lực của mọi người càng ngày càng lớn. Ban đầu trong 100 yêu thú nhất cấp, mới có một con yêu thú nhị cấp. Bây giờ 10 yêu thú nhất cấp sẽ xuất hiện một con yêu thú nhị cấp. Phanh! Trên chiến trường, có đệ tử nội tông bóp nát cầu cứu phù. Theo một đạo pháo bông năm màu phóng lên cao. Trên tường rào, một tên trưởng lão ngoại tông nhảy lên. Đưa tay lấy tên đệ tử nội tông này. Hơn nữa một trưởng đánh chết 3 con yêu thú nhị cấp đang vây công hắn. Triệu Minh Nguyệt nuốt xuống một viên hồi khí đan, nói. Yêu thú nhị cấp càng ngày càng nhiều, chúng ta phải liên hợp với những người khác. Áp lực của Trần Phương Hoa tạm thời không lớn, nhưng nàng đồng ý đề nghị của Triệu Minh Nguyệt. Ngay khi 3 người chuẩn bị di chuyển, xa xa, đột nhiên có mấy chục đạo kình khí bộc phát. Vô số yêu thú nhất, nhị cấp dưới khí thế kích thích càng điên cuồng hơn. Xong về phía trước, yêu thú tam cấp, con ngươi của Lý Phù Trần co rụt một cái. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Exit phong chương 108, khiêu khích, có mấy chục con yêu thú tam cấp gia nhập làm cuộc diện chiến trường đột nhiên biến đổi, số người thương vong tăng vọt. Lúc này cầu cứu phù không còn nhiều tác dụng. Trưởng lão ngoại tông cùng chấp sự nội tông có tu vi địa sát cảnh trên cơ bản đều tiến lên nghênh đón yêu thú tam cấp. Chỉ còn lại le que mấy tên trưởng lão ngoại tông. Nếu như quá nhiều người bóp nát cầu cứu phù, trưởng lão ngoại tông cũng không giúp được. Đó là cái gì? Triệu Minh Nguyệt chỉ đám yêu thú xa xa. Một đám lục sắc hay nói khác hơn là một sinh vật hình người màu lục mở ngoặc tròn xanh đóng ngoặc tròn. Yêu ma. Trần Phương Hoa biến sắc. Bất kể là yêu ma nhất cấp hay yêu ma nhị cấp cũng vô cùng kinh khủng. Yêu thú, dù sao cũng là thú trí khôn không cao. Mà yêu ma trí khôn không kém nhân loại. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Đằng này thực lực của yêu ma thực gấp 10 lần yêu thú. Yêu ma nhất cấp đủ càn quét bất kỳ yêu thú nhất cấp nào, thực lực có thể so với yêu thú nhị cấp sơ giai. Mà yêu ma nhị cấp còn kinh khủng hơn, đây là tồn tại có thể so với yêu thú tam cấp sơ giai. Chí không cùng lực lượng phối hợp nhau, khiến cho yêu ma trở thành cấm kỵ khiến võ giả phải biến sắc khi nói đến. Đây chính là yêu ma sao? Lại có thể thôn phệ huyết nhục khôi phục thương thế. Lý Phù Trần thấy một con yêu ma nhất cấp bị đánh thương. Sau đó nắm lấy thi thể võ giả dưới đất căn xé. Chỉ trong chốc lát, thương thế trên người đã lành lại. Hơn nữa còn có thể sử dụng vũ khí. Triệu Minh Nguyệt rung động. Những vũ khí của yêu ma đều là binh khí nặng. Không phải chùy. Búa thì là lang nha bổng. Mặc dù hết sức đơn sơ, không sắc bén, tinh xảo như binh khí của võ giả, nhưng hơn ở chỗ lực lớn, trầm trọng. Yêu ma tới cẩn thận. Đối với yêu ma, Trần Phương Hoa cũng không dám khinh thường. Cho dù là yêu ma nhất cấp. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Một đám yêu ma phát ra tiếng cười tàn nhẫn, vọt tới 3 người Lý Phù Trần. Vạn Mai Kiếm Pháp. Trần Phương Hoa hít sâu một hơi thi triển Vạn Mai Kiếm Pháp. Vô số kiếm quang màu đỏ nhạt tấn công yêu ma. Phúc phúc phúc phúc. Ít nhất có một nửa yêu ma nhất cấp chết dưới một kiếm này của Trần Phương Hoa. Còn dư lại mười mấy yêu ma. Tay cầm khiên. Chặn lại công kích này. May mắn là số lượng yêu ma không nhiều, bằng không trận chiến này nguy hiểm a. Khóe miệng của Lý Phù Trần co rúc. Binh khí giao nhau. Mười mấy yêu ma xen lẫn với nhiều yêu thú, vây công 3 người Lý Phù Trần. Đương. Trong quá trình giao chiến kịch liệt, một con yêu ma thoát ra đám yêu thú chém một búa về phía Lý Phù Trần. Mặt búa này to cỡ cái mâm. Sức nặng không dưới 1000 cân. Một búa chém xuống. Lực đạo vô cùng khổng lồ. Lý Phù Trần lại không thể dùng một kiếm đánh bay búa của đối phương. để thân hình của đối phương ngã về sau, lẫn vào trong đám yêu thú. Lý Phù Trần một trận không nói. Một đối một, hắn hoàn toàn có thể giết chết yêu ma nhất cấp trong nháy mắt. Công kích của đối phương căn bản không có bất kỳ quy tắc nào. Nhưng trong hỗn chiến, yêu ma quá xảo hoạt, đều chờ đợi cơ hội tấn công, chưa bao giờ đơn đả độc đấu. Hiển nhiên, Trần Phương Hoa cùng Triệu Minh Nguyệt cũng phát hiện điểm này. Vạn Mai Kiếm Pháp. Trần Phương Hoa thường xuyên thi triển Vạn Mai Kiếm Pháp, đánh chết một mảng yêu thú. Mấy đầu yêu ma nhất cấp không kịp chống lên tấm khiên, thì đã bị một kiếm của Trần Phương Hoa đánh chết. Chỉ là làm như vậy khiến cho chân khí tiêu hao gấp bội. Lấy tu vi của Trần Phương Hoa, lúc này cũng phải dùng một viên hoàng cấp cao giai hồi khí đan. Triệu Minh Nguyệt thì không chịu nổi, nếu không có Trần Phương Hoa cùng Lý Phù Trần chống đỡ, nàng đã sớm chết mấy lần rồi. Tích thủy xuyên thạch. Kiếm quang xuất ra. Lý Phù Trần đâm xuyên qua yết hầu của một con yêu ma nhất cấp. Cùng lúc đó, hắn giơ ra tay trái, trưởng lực nóng cháy đánh chết một con yêu thú nhị cấp trung giai. Ba người Lý Phù Trần còn có thể chống đôi, bên kia, chín người Liêu Hải Long thì vô cùng nguy hiểm. Bùng! Hai tên đệ tử nội tông chịu không nổi nữa, bóp nát cầu cứu phù. Rất nhanh, một tên trưởng lão ngoại tông một tay một người cứu đi. Bùng! Lại hai tên đệ tử nội tông bóp nát cầu cứu phù. Cứ như vậy, chín người bên Liêu Hải Long chỉ còn lại 5 người. Đáng chết, những yêu ma này quá xảo hoạt. Sắc mặt của Liêu Hải Long đen lại. Hắn đường đường là thiên kiêu quy nguyên cảnh lục trọng lại bị một đám yêu ma nhất cấp làm cho sứt đầu mẻ trán. Nếu đổi thành một đám yêu thú nhị cấp sơ giai, hắn nào có chật vật như vậy. Liêu sư huynh, ô sư muội, bên Lý Phù Trần, còn có Trần Phương Hoa sư tỷ cùng Triệu Minh Nguyệt sư muội ở đấy. Không bằng chúng ta tụ hợp lại đi. Cao Trường Thiên đề nghị. Được, Liêu sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ô Thanh Mai nhìn về phía Liêu Hải Long. Bọn họ đơn bạc, chúng ta qua giúp bọn họ cũng được. Liêu Hải Long đương nhiên không thừa nhận hắn cần người khác cứu, gật đầu nói. Hai đội ngũ cách nhau không xa, chỉ trong chốc lát, đã hội họp với nhau. Ta nói một mình ngươi làm sao tới thú huyết trấn, nguyên lai có Trần sư tỷ bảo bọc. Liêu Hải Long châm chọc Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cười nhạt. Trần sư tỷ bảo bọc thì thế nào, ít nhất không giống như ngươi, ngay cả thành viên của mình cũng không che chở được. Ngươi, Liêu Hải Long giận dữ, hai mắt bốc lửa. Được rồi, bây giờ cần phải chống đo thú triều, các ngươi cũng không muốn bóp nát cầu cứu phù đi. Trần Phương Hoa trừng mắt Liêu Hải Long một cái. Mặc dù cầu cứu phù có thể cứu bản thân một mạng, nhưng sau khi được cứu trở về thì thu hoạch trên chiến trường cũng rời xa bọn họ. Chỉ có người kiên trì nổi mới được thu hoạch chiến lợi phẩm. Phải biết rằng yêu thú trên chiến trường đâu chỉ có 10 vạn. Dù trong 100 yêu thú, có một con có yêu hạch, thì cũng đủ mọi người phát tài. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chiến thắng. Hừ, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Lý Phù Trần, Liêu Hải Long không nói thêm gì nữa. 8 người tụ hợp cùng một chỗ. Sức chiến đấu tăng vọt. Dù bị nhiều yêu thú, yêu ma hơn vây công, 8 người cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Theo cuộc chiến ngày càng khốc liệt, mỗi người đều lấy ra sở trường của mình. Nhất là Lý Phù Trần, vận chuyển xích hỏa huyền công tầng thứ 13. Ô Thanh Mai cùng Cao Trường Thiên cách một khoảng cũng cảm thấy nóng cháy, không khỏi giật mình trong lòng. Xem ra thực lực của Lý Phù Trần sau khi tiến vào quy nguyên cảnh tiến bộ còn nhanh hơn. Ô Thanh Mai đảo mắt một vòng. Mặc dù Ô Thanh Mai nàng thích kết giao với cường giả thiên kiêu, nhưng cũng không phải một người tùy tiện. Bất kể là Thượng Quan Hồng hay Vũ Văn Thiên, hoặc là Liêu Hải Long, nàng chỉ cùng bọn họ quan hệ mập mờ mà thôi. cũng không có tiến triển thực chất. Dù sao nàng cũng có căn cốt tứ tinh, còn không đến mức cam chịu đọa lạc. Mơ hồ, nàng nhận ra được Lý Phù Trần không phải đơn giản là căn cốt phổ thông như vậy, đáng giá nàng kết giao. Lý Phù Trần, chúng ta đổi chỗ, nơi này có một yêu ma nhất cấp quá xảo hoạt. Ô Thanh Mai đột nhiên nói, có thể. Lý Phù Trần không nghi ngờ gì cùng đối phương đổi chỗ. Phốc, thi triển tích thủy kiếm quyết, Lý Phù Trần một kiếm đã tiêu diệt một đầu yêu ma nhất cấp. Lý Phù Trần, ngươi ẩn giấu đủ sâu, theo ta nhìn, Vũ Văn Thiên cũng chỉ như vậy. Trên khuôn mặt thanh thuần quyến rũ của Âu Thanh Mai hiện lên ý cười. Cao Trường Thiên một bên, vẻ mặt ảm đạm, bất kể là Vũ Văn Thiên hay là Lý Phù Trần, hắn đều tự nhận không bằng. Chỉ là võ giả quy nguyên cảnh tứ trọng có thể lợi hại đến đâu. Liêu Hải Long thấy Âu Thanh Mai hơi có vẻ thân thiết cùng Lý Phù Trần. Vẻ mặt âm trầm vô cùng. Vận chuyển bích ảnh huyền tông. Cố ý đụng Lý Phù Trần một cái. Suýt nữa đẩy Lý Phù Trần vào trong đám yêu thú. Tới mà không đi là vô lễ, Lý Phù Trần mượn cơ hội đụng Liêu Hải Long một cái. Liêu sư huyên mạnh như vậy thì có thể chiến đấu một mình a? Lý Phù Trần, ngươi muốn chết. Liêu Hải Long ngạnh kháng một con yêu ma đánh lén, nổi giận, muốn giết tới Lý Phù Trần. Liêu Hải Long, ngươi nói nhảm một câu nữa, thì cút ra ngoài cho ta. Trần Phương Hoa lạnh nhạt nói. Được. Rất tốt. Lý Phù Trần. Ngươi có Trần sư tỷ bao che. Dám bất kính với ta. Chờ sau thú triều. Ta sẽ thật tốt tính sổ với ngươi. Liêu Hải Long đè nén tức giận, một kiếm đánh chết một con yêu ma nhất cấp. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 109. Võ giả thiên cương cảnh. Đại chiến một mực kéo dài đến đêm khuya. Càng về sau, huyết tinh khí tức nồng nặc, thậm chí nhuộm lấy tinh thân bầu trời thành màu máu. Bởi vì bóng đêm nên không ai biết có bao nhiêu yêu thú trong thú triều vọt tới. Mọi người chỉ biết yêu thú một nhóm lại một nhóm, vô cùng vô tận. Đáng chết, ta đã nuốt 5 viên hoàng cấp cao giai hồi khí đan rồi. Ta nuốt viên thứ 6 rồi. Một viên hoàng cấp cao giai hồi khí đan giá trị không dưới 3.000 kim tệ. Nếu sau cuộc chiến không thể thu vốn thì lỗ lớn rồi. Ngươi còn nghĩ sau cuộc chiến trước tiên vượt qua thú triều rồi hãy nói. Một vài đệ tử nội tông vô cùng hối hận. Nếu sớm biết thú triều nguy hiểm như vậy thì bọn họ đã không tới rồi. Hống. Trong lúc mọi người đang chém giết, trong màn đêm phía xa đột nhiên truyền tới tiếng thú sống. Thú sống như lôi đình trên 9 tầng trời, chấn động mặt đất ung ung. Ngay sau đó, cuồng phong ngút trời cuốn tới. Cát bay đá chạy. Bất kể là võ giả cũng tốt, yêu thú cũng tốt, đều cảm thấy khí huyết ngưng trệ. Thân thể cứng ngắc, ngao. Một đợt sóng chưa hết lại tới một đợt khác, sau tiếng thú sống cao vút, trong bóng đêm lại truyền ra tiếng sói tru trầm thấp. Mặc dù tiếng sói tru không bằng tiếng thú sống, nhưng rất có lực xuyên thấu. Một vài người tu vi hơi yếu, cảm thấy trái tim siết chặt, choáng đầu hoa mắt. Cùng lúc đó, một cổ gió lúc mãnh liệt cuốn tới, ép mọi người hô hấp khó khăn. Khí thế thật đáng sợ. Đám người Lý Phù Trần biến sắc. Khí thể đưa tới cuồng phong, đây không phải là chuyện mà yêu thú tam cấp có thể làm được. Chỉ có yêu thú tứ cấp mới có thể. Mà yêu thú tứ cấp là tồn tại so với võ giả thiên cương cảnh. Xuyên qua màn đêm, mọi người giống như thấy hai bóng đen to lớn như bao phủ tinh không. Đó không phải là thực thế, mà là khí thế đưa tới ảo giác. Khí thế đáng sợ như vậy, dưới võ giả thiên cương cảnh, căn bản không thể sinh ra ý chí chiến đấu. Chiến ý lập tức tan vỡ. Trời ạ, là yêu thú tứ cấp, chúng ta xong đời rồi. Một con yêu thú tứ cấp đủ để tàn sát toàn thành. thú triều quy mô nhỏ làm sao xuất hiện yêu thú tứ cấp, không phải thú triều quy mô lớn mới xuất hiện yêu thú tứ cấp sao? Cuồng thú thành. Một năm một lần thú triều quy mô nhỏ. 10 năm một lần thú triều quy mô lớn. 100 năm một lần thú triều quy mô cực lớn. Chẳng lẽ đây không phải thú triều quy mô nhỏ mà là thú triều quy mô lớn? Không thể nào, thú triều quy mô lớn không chỉ có 2 đầu yêu thú tứ cấp, ít nhất mấy chục đầu. Không sai. Yêu thú tứ cấp xuất hiện trong thú triều quy mô nhỏ vẫn phải có. Chỉ là vận khí của chúng ta quá kém. Vừa vặn đụng phải. Chiến ý của tất cả mọi người đều suy sụt. 2 đầu yêu thú tứ cấp. Làm sao đánh nữa? Tất cả mọi người ở đây đều không đủ cho đối phương giết. Không biết thú huyết trấn có võ giả thiên cương cảnh trấn giữ hay không, nếu không có, chúng ta nhất định phải ly khai chiến trường. Trần Phương Hoa cười khổ một tiếng. Ánh mắt của Liêu Hải Long lập lòe, đã có ý rút lui. Triệu Minh Nguyệt trần chờ nói, chắc có chứ. Bọn họ chẳng qua là võ giả quy nguyên cảnh nho nhỏ. Chẳng qua là tới trợ giúp. Nếu gặp phải yêu thú tứ cấp, không trốn mới là ngu. Hừ, chỉ là 2 đầu yêu thú tứ cấp, cũng dám phô trương. Triệu Minh Nguyệt vừa nói xong, trong thú huyết trấn đột nhiên truyền ra một trận hừ lạnh. Trong chốc lát, một đoàn hồng quang chói mặt bùng nổ, giống như một vòng mặt trời màu đỏ dâng lên. Mặt trời màu đỏ dâng cao mấy chục thước. Đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng đỏ rực. Công kích về hướng phát ra tiếng thú sống. Dọc nơi nó ánh sáng đi qua. Không khí như sôi trào. Nhiệt độ kinh khủng làm cho nhiều vật trên chiến trường bùng cháy. Đốt thành tro bụi. Phần thiên chân công. Lý Phù Trần liếc một cách liền nhận ra công pháp mà đối phương thi triển. Ở Thương Lan Tông. Có 2 môn tuyệt học. Một môn là Thương Lan Chân Công, là công pháp chí nhu. Một môn là Phần Thiên Chân Công, là công pháp chí dương. Nghe nói 2 môn tuyệt học này đều là công pháp huyền cấp đỉnh giai, tổng cộng có 21 tầng. Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 13 của Lý Phù Trần. Đối ứng với tầng thứ 11 của Phần Thiên Chân Công mà thôi. Cách cảnh giới tối cao kém tới 10 tầng. Là vô cực thúc thúc. Triệu Minh Nguyệt thốt lên. Võ giả thiên cương cảnh của Thương Lan Tông nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Người tu luyện Phần Thiên Chân Công có không ít. Đổi thành người không quen. Tuyệt đối không thể nhận ra người trong hồng quang là ai. Nhưng Triệu Minh Nguyệt nhận ra được. Là Triệu vô cực Triệu trưởng lão sao? Trần Phương Hoa nói. Triệu Minh Nguyệt gật đầu một cái. Phải, ông nội của nàng là đại trưởng lão của nội tông. Mà Triệu Vô Cực là nghĩa tử của ông nội nàng. Thực lực rất mạnh. Trong nội tông trưởng lão, cũng xếp hàng đầu. Có Triệu trưởng lão ở chỗ này, 2 đầu yêu thú tứ cấp đúng là không đáng nhắc tới. Trần Phương Hoa thở ra một hơi. Triệu Vô Cực có tu vi thiên cương cảnh thất trọng. Đã từng đánh chết yêu thú tứ cấp cao giai. Nếu như 2 đầu yêu thú tứ cấp này không phải tứ cấp cao giai, tất bại không thể nghi ngờ. Coi như yêu thú tứ cấp cao giai cũng không làm gì được Triệu Vô Cực. Chùm tia sáng màu đỏ xuyên qua 4 đầu yêu thú tam cấp cao giai mạnh nhất. Lập tức chúng hóa thành đống lửa mà chết. Yêu thú tam cấp cùng yêu ma nhị cấp còn lại. Triệu Vô Cực khinh thường xuất thủ. Để cho trưởng lão ngoại tông cùng chấp sự nội tông là được. Cảm ơn Triệu trưởng lão. Một tên trưởng lão ngoại tông ôm quyền cung kính nói. Triệu Vô Cực không trả lời, tăng nhanh tốc độ, nghênh đón 2 đầu yêu thú tứ cấp kia. Ầm ầm. Trong màn đêm đen kịt đột nhiên có một đạo cột lửa phóng lên trời. Ánh sáng mãnh liệt làm chiến trường sáng như ban ngày. Mọi người chăm chú nhìn. Trong cột lửa, một đạo thân ảnh to lớn đang đạp không mà đứng, giống như ma thần. Đây chính là võ giả thiên cương cảnh sao? Lý Phù Trần hít sâu một hơi.